Chương 173, Hắc Ám Nguyên Tố Thức Tỉnh 4. Có thể nhìn đến Trọng Nguyệt thời điểm, LN đầu tiên, Mạc Vong liền phi thường ghen ghét Trọng Nguyệt dung mạo, loại kia bẩm sinh xinh đẹp cùng yêu diễm hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau, một con mắt, liền để cho người ta kinh diễm đến linh hồn, không thể chuyển rời ánh mắt, huống chi cặp kia con ngươi màu tinh lam quả thực hiếm thấy, thuần túy xinh đẹp không tưởng nổi, hơn nữa quá mức linh hoạt kỳ hảo. Từ nàng trong ánh mắt nhìn không đến bất luận cái gì tâm sự đối với Trọng Nguyệt người như. Vậy, Mạc Vong là có chút chán ghét sư thúc, ta hôn sự sư phụ đều không có nhúng tay, lu cờ na ho đến phiên sư thúc ngươi tới qua nở Bắc Minh dạ khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ sư thúc còn muốn buộc ta cưới nàng hay sao, nàng là không gả ra được sao? Nghe được câu nói sau cùng thời điểm, Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng vẫn cảm thấy Bắc Minh dạ lạnh lùng vô tình. Lại không nghĩ tới hắn còn như thế ác miệng ngay trước Tây Lương Tuyết mặt nói nàng không gả ra được, cái này đối với Tây Lương Tuyết mà. Nói đả kích nên lớn bao nhiêu a, hơn nữa trên cung yến nhiều người như vậy, cái này bức hôn bộ dáng nói không chừng ngày mai sẽ truyền khắp Đông Quốc, không nói đến Bắc Minh dạ căn bản sẽ không cưới nàng, liền xem như cưới nàng, nàng thanh danh cu nở dê hủy sạch. Cái này Tây Lương Tuyết vì Bắc Minh dạ có thể đi đến một bước này, vẫn còn có chút nghị lực tại trước mặt nhiều người như vậy. Mạc Vong bị Bắc Minh cu nở dê như thế chống đối, trên mặt có chút không nhịn được, bất quá Mạc Vong cũng biết Bắc Minh dạ không dễ trọng. Tuổi còn trẻ chính là cựu giai võ giả không nói, hơn nữa theo nàng biết, Bắc Minh dạ còn trưởng khống đa dạng nguyên tố năng lực, Tuyết Nhi ưa thích Bắc Minh dạ, nàng cu nở dê vẫn cho rằng chỉ có Bắc Minh dạ mới phối hợp Tuyết Nhi. Lại không nghĩ tới thế mà lại toát ra một nữ nhân đến chuyện này, ta tự nhiên sẽ cùng sư phụ ngươi nói. Mạc Vong sắc mặt trầm một cái, đã ngươi không nguyện ý hiện tại cưới Tuyết Nhi, như vậy nữ nhân này ngươi cũng đừng hòng cưới. Dứt lời, Mạc Vong liền xuất thủ hướng về Trọng Nguyệt công kích đi qua, uy áp cu nở dê trong nháy mắt phát ra. Thánh cấp võ giả uy áp nếu như không phải thánh cấp võ giả căn bản là không chịu nổi, mà trên cung yến lại có rất nhiều người là phu nhân nữ tử. Bị cái này uy áp chấn động, có lập tức liền miệng mũi xuất huyết, ngay cả Bắc Minh Lạc đều mạnh liệt khó chịu. Nhìn thoáng qua những người kia, Bắc Minh Lạc cắn răng nhìn về phía Mạc Vong, nói ra, tôn giả không nên quá tờ hờ ân ở, ngươi như thế lấn ta Đông Quốc, tại Hoàng Cung tùy ý làm bậy, chấm tự nhiên cũng sẽ lấy một cái công đạo. Ra tay với Trọng Nguyệt, Mạc Vong nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nhưng lại không nghĩ tới Bắc Minh Lạc lại là như thế khó chơi một nhân vật. Quốc gia khác quân chủ kiến nàng cái kia không phải bưng lấy cung cấp, hắn còn dám cùng bản thân khiêu chiến, nhìn tới cái này Đông Quốc quả nhiên là nghĩ bị diệt, bất quá Đông Quốc dù sao cũng là Đông Đại Lục tối cường quốc gia, muốn cả nước ứng phó nàng lời nói, nàng kia vẫn còn có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, Mạc Vong thu hồi uy áp, thẳng tắp hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Bắc Minh dạ giờ phút này sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Hắn vốn cho rằng người sư thúc này là kiêu ngạo một chút, lại không nghĩ tới nàng như thế không thể nói lý, thế mà ở cung bên trong đều tại động thủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trường kiếm màu đỏ như máu xuất hiện ở trong tay, Bắc Minh dạ thân hình khẽ động, liền chắn Trọng Nguyệt trước mặt, trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào hướng về Mạc Vong đâm tới. Thí Hoàng kiếm. Nhìn xem Bắc Minh dạ trong tay thanh kiếm kia, Mạc Vong sắc mặt có chút khó coi. Cũng không biết Bắc Minh dạ vì sao lại có được thanh kiếm này, bất quá thanh kiếm này uy lực nàng là tận mắt chứng kiến qua, hơn nữa thanh kiếm này rất quỷ dị, nàng cực kỳ e ngại kiếm khí này tức, đối mặt với thanh kiếm này thời điểm, không giống như là đối mặt với một thanh kiếm, cảm giác càng giống là đối mặt với một người.